Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 950. Góc truyện audio.com. Chương 950. Kiều Mộ Trạch về nước, ba sẽ đưa con ra nước ngoài, từ giờ trở đi, không có sự cho phép của ba không cho phép trở về, khụ khụ. Y Cảnh Long thực sự bị chọc giận tới muốn phát bệnh. Lam Sơ Niệm đau lòng vỗ nhẹ ngực của ông. Ba, đừng nóng giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Tư Nhã tái đi, trong đầu tiên nghĩ tới chính là tài sản để lại của ba mình, lẽ nào cô ta sẽ không được hưởng hay sao? Ba, con không có đi đâu cả, con chỉ muốn bên cạnh ba thôi. Trong ánh mắt Y Cảnh Long đã hết sức thất vọng rồi, ông thở dài một hơi nói, được rồi. Con trước hết có thể không đi, chờ thấy mẹ con xử án xong rồi hãy đi. Ba, mau cứu mẹ con đi. Mẹ con ở cạnh ba vài chục năm rồi, ba không thể vô tình như thế. Y Tư Nhã khẩn cầu. Ba hận không thể tự tay mình giết bà ta. Ánh mắt Y Cảnh Long thực sự rất tức giận. Y Tư Nhã sợ hãi lùi lại một bước, thực sự là đáng sợ. Nước M trong một biệt thự tư nhân, lúc này, đèn mở lên, bên trong bốn người đàn ông đang đánh bài. Mà trong tầng hầm, Lý Đức cùng bạn gái của anh ta bị trói chặt trên ghế, hai người đã bị trói tại đây mấy ngày rồi, đói đến mức hai mắt biến thành màu đen, cảm thấy cuộc đời vô vọng. Cách biệt thự không xa, ba chiếc xe địa hình màu đen lặng lẽ dừng lại, chỗ ngồi giữa phía sau, một đôi mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn căn biệt thự, người anh muốn cứu chính là ở trong biệt thự này. Kiều Tổng, hiện tại xông vào không? Chúng ta chỉ muốn cứu người, không làm họ bị thương. Kiều Mộ Trạch trầm giọng nói. Những người này, đều là tay chân Kiều Huy Dương mời tới, người của chúng ta đi vào, sợ là sẽ bị thương, chỉ là sẽ không chết người. Các cậu mau chóng dẫn người ra càng sớm càng tốt, Kiều Mộ Trạch trầm giọng phân phó. Vệ sĩ xuống xe, lập tức phân tán bốn phía tại biệt thự tiến hành tập kích bất ngờ, mà giờ khắc này, thủ hạ của Kiều Huy Dương đã sớm hạ thấp cảnh giác, có hai tên đang vì thua tiền mà buồn bực, bốn tên đều nhìn chằm chằm tiền của một người trong đó, định lấy lại vốn. Tất cả bọn chúng tụ ở một phòng, có hai người đàn ông xách theo đồ mua ngoài từ cửa chính gõ cửa, mà những vệ sĩ khác từ phía sau đi vào tầng hầm tìm người. Các người là ai? Có một người đàn ông đẩy cửa đi ra. Các anh order thức ăn ngoài tới rồi đây. Tụi mày có ai order đồ ăn ngoài không? Không có, chúng tôi không có ai order đồ ăn ngoài cả. Có phải giao, sai rồi hay không? Người đàn ông này nhìn chằm vào vật trong tay anh. Đúng lúc này, vệ sĩ từ trong hộp đồ ăn lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu người đàn ông trước mặt. Không được nhúc nhích, ba người đàn ông khác lập tức bị hai vệ sĩ khác tiến vào khống chế được. Lý Đức cùng bạn gái của anh ta được giải cứu khỏi tầng hầm không bị chút thương tổn gì, đưa lên xe. Xe Kiều Mộ Trạch chạy thẳng đến phía sân bay, máy bay ở đó đã chờ bọn họ chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào. Ngồi ở trên máy bay, Lý Đức cùng bạn gái của anh ta ăn ngấu nghiến, không để ý hình tượng ăn uống nữa, bọn họ thật muốn đói ngắt đi thôi, đời này chưa từng gặp phải đối xử như vậy, người của Kiều Huy Dương, căn bản không coi bọn họ là người, dù sao sớm muộn cũng muốn giết chết. Cảm ơn các anh cứu tôi. Lý Đức kích động đến nỗi muốn khóc ôm chặt lấy bạn gái mình, bạn gái của anh ta cũng có cảm giác được tái sinh lại. Máy bay Kiều Mộ Trạch bay thẳng về nước, góc truyện audio.com. Lúc này, ở nơi Lý Đức bị bắt cóc, bốn người đàn ông đều bị đánh, bọn họ cũng không dám báo cáo chuyện này, quyết định thu dọn đồ đạc đường ai nấy đi. Kiều Huy Dương nuôi một nhóm tay chân, kẻ trung thành nhất với ông ta đã bị chính tay ông tống vào ngục, những kẻ khác đều vô dụng. Lúc này, Kiều Mộ Trạch một mình chiếm một khoang yên tĩnh, anh đang chống má nhắm mắt nghỉ ngơi, chân của anh bị thương còn chưa khỏi hẳn, cho nên, vừa rồi đi vào bắt người, anh chỉ có thể để cho các dưới tiền vào. Hai ngày chạy đi cùng với bay, làm anh cũng có chút buồn ngủ, chẳng qua, nghĩ đến có một cô gái đang mong đợi anh trở về ở nước nhà, anh liền muốn trở về nhanh hơn. Ngồi trong tù Lý Đạt suốt đêm không dám ngủ, ông đang chờ tin tức của con trai, hiện tại ông không cầu gì khác, chỉ cần con trai sống, chỉ cần đời sau của ông được kế thừa, coi như cho ông chết đi, ông đều cam tâm tình nguyện. Ông ta cũng hối hận vì tất cả những gì mình đã phạm phải năm đó, nếu như cho ông ta một cơ hội, hơn 20 năm trước ông có cơ hội làm việc này thay cho Kiều Huy Dương, ông ta sẽ từ chối, cũng không nên cầm tiền, bán mạng thay Kiều Huy Dương. Sáng sớm, trải qua cả đêm chưa chợp mắt, cả người Y Cảnh Long cũng già đi trong nháy mắt, mái tóc đen của ông biến thành bạc trắng, đau đớn thêm tự trách làm cho ông sau một đêm bạc đầu. Lam Sơ Niệm vẫn trông chừng ba mình đến 3 giờ sáng cũng chưa ngủ, nhưng ngày hôm qua cô trải qua mọi chuyện cũng khiến cô lao lực quá độ, ở trong lòng Lam Thiên Hạo cô mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng vào buổi sáng khi cô đẩy cửa vào thăm ba, nước mắt của cô cũng lặng lẽ rơi, tuy là tối hôm qua nhìn như ba đã bình tĩnh lại, nhưng nội tâm của ông đã chịu bao nhiêu đau buồn, nên mới trong một đêm, đã già thêm 10 tuổi. Sáng sớm Y Tư Nhã đã thức dậy, thấy ba ngồi trên ghế sofa, cũng không dám tin rằng dáng vẻ nho nhã của ba thay đổi hoàn toàn.